Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530 tìm kiếm tay phần trên vách đá xem khí số. Tại sau này cùng này chút cự đầu tiếp xúc quá trình chi? Hội có rất nhiều nguy hiểm cùng phức tạp tình huống. Này đối với ngươi mà nói là một khảo nghiệm. Tô Kiếp gật đầu. Đây đối với tu vi của ngươi có trợ giúp rất lớn. Còn có ngươi tại vừa rồi dưới áp lực cảm giác như thế nào? Tinh thần của ta cảnh giới đột phá, nhưng không biết mình là hay không đến thứ 8 cảm giác cảnh giới. Ngược lại ta tại trực giác nhạy cảm rất nhiều. Này chút cự đầu bọn hắn thân khí thế từng cái đều có cực mạnh lực áp bách. Trương Mạn Mạn tại thể sẽ tự mình trực giác tăng lên. Bất quá ta vẫn còn muốn nắm tinh thần của mình cảnh giới thật tốt tiêu hóa trải nghiệm một thoáng. Nếu không, đối với này loại đột nhiên xuất hiện tăng trưởng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Đối với tu hành rất là bất lợi. Đây là nên. Tô Kiếp gật đầu. Đi, chúng ta núi. Trương Mạn Mạn cũng không có hỏi Tô Kiếp núi làm gì, trực tiếp đi theo ở phía sau. Tô Kiếp dọc theo đường nhỏ hành tàu, là chạy bộ, tốc độ rất nhanh, trèo đèo lội suối đơn giản như viên hầu. Đừng nói là phổ thông chạy cự ly dài vận động viên, cho dù là Âu Mỹ chuyên môn huấn luyện siêu cấp binh sĩ, am hiểu Việt giã chống khủng bố chiến đấu đại binh cũng kém xa tít tắp hắn. Thậm chí liền hắn tốc độ cũng không có. Trương Mạn Mạn cũng cắn răng cùng, nàng từ nhỏ tiến hành Việt giã huấn luyện, làm thợ săn tiền thưởng về sau, càng là am hiểu tại đủ loại địa hình phức tạp cùng lưu manh vật lộn. Nàng đã từng một người vì bắt lấy 3 cái lưu manh, tại Amazon rừng cây chi đuổi 1 tháng, mới đem lưu manh bắt lấy sống sờ sờ mang theo trở về. Lại tại 17 tuổi thời điểm, tại nước Mỹ Tây Bộ sa mạc chi, bắt được một đám cướp bóc phạm. Càng tại 18 tuổi thời điểm, tại biển cả một hòn đảo phụ cận phiêu lưu 2 tuần, một người nắm chú đóng ở hòn đảo đoàn hải tặc băng đánh tận. Tại ám thế giới chi lúc này mới thu được Siren Hải Yêu cái này danh hiệu. Này loại chiến tích mặc dù lên những cái kia cự đầu phải kém hơn được nhiều, nhưng đối với bất luận cái gì người đều là một cái truyền. Kỳ thật nàng có lúc rất tốt, bởi vì Tô Kiếp trải qua kém xa tít táp nàng, nhưng tu vi nhưng lại xa xa tại nàng chi. Dựa theo một phần trả giá một điểm thu hoạch đạo lý, này căn bản không phải hết sức công bằng. Nàng là rất rõ ràng Tô Kiếp nhân sinh quỹ tích, từ nhỏ đến lớn đều là ở trường học chi đọc sách. Đến khi 16 tuổi, cao năm thứ 2, lúc này mới đi vào Minh Luân võ giáo học tập. Lúc đầu thời điểm Trương Mạn Mạn là nhìn ở trong mắt, vụng về hài hước, căn bản không có một chút công sức. Trải qua một tháng huấn luyện về sau, cư nhiên trở thành cao thủ. Mặc dù sau đó Trương Mạn Mạn biết đó là nhận lấy tạo thần giả UD đặc huấn, có thể là thế nào đặc huấn cũng cơ bản không có khả năng trái với lẽ thường. Trương Mạn Mạn cũng là đạt được cao nhân huấn luyện chỉ bảo, mà lại từ nhỏ điều kiện tốt vô cùng, chịu khổ Tô Kiếp nhiều rất nhiều, thấy qua thị trường cũng vượt xa Tô Kiếp. Cái kia giải thích duy nhất là thiên phú. Có thể một cá nhân thiên phú rốt cuộc muốn cao tới trình độ nào mới có thể có Tô Kiếp hiện tại thành. Rất nhanh, Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn đến nơi xa dưới chân núi. Leo núi đi, đi qua hơn 1 giờ đến đỉnh núi bên vách núi. Tại đây bên trong có khả năng nhìn ra xa xa sơn hà đại địa toàn cảnh. Tại đây tòa vách núi chi, đích thật là quan sát toàn trấn phong thủy tốt nhất một cái điểm. Toàn cảnh thu hết trong mắt, cao minh một điểm người có khả năng thấy khí vũ bốc hơi, địa khí nhật khí lẫn nhau nảy mầm, đảo loạn càn khôn, hoàn vũ huyên náo. Trèo lên vách núi, Trương Mạn Mạn lập tức xem phong thủy biến hóa, quả nhiên lại một chút toàn cảm ngộ mới. Tuyệt không thể tả, Nàng hít thở một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem một phương này khí hậu hết thảy khí số đều hút vào thân thể của mình chi. Phong phú thế giới tinh thần của mình, tại hô hấp của nàng chi, tựa hồ thật cảm giác mình đang hấp thu này linh khí. Bởi vì mỗi một lần hô hấp, thế giới tinh thần của nàng chi nhiều một chút cảm ngộ, là tới từ một phương này khí hậu trăm ngàn năm qua. Mọi người tập võ tham thiền, thậm chí cả võ đạo hóa tinh túy. Nguyên lai, thời cổ có người nói hấp thu linh khí của thiên địa. Là ý tứ này thực tế, cái gọi là thiên địa linh khí, là một loại thế giới tinh thần lưu lại cảm ngộ, căn bản không phải thế giới hiện thực đủ khả năng tìm được. Cũng không cách nào vật chất hóa, càng không cách nào dùng dụng cụ để cân nhắc. Nhưng nó lại hoàn toàn chính xác tồn tại ở thế gian ở giữa. Là một loại cùng vật chất hoàn toàn tương phản đồ vật. Nhân loại thậm chí cả tất cả sinh vật đều dựa vào thứ này tới sinh tồn. Có thể nói là sinh mệnh đầu nguồn. Trương Mạn Mạn nghĩ đến rất nhiều. Tinh tế phân tích phương diện tinh thần đồ vật. Tại phát hiện một loại sinh mệnh bí mật. Rốt cuộc là thứ gì sinh ra ý niệm. Ý niệm khu chuyển động thân thể, khiến cho thân thể sinh ra bản thân tuần hoàn. Nếu như không có ý niệm, người thân thể rất nhanh hội hư thối. Nàng cũng bước vào thăm dò sinh mệnh diệu lữ trình chi. Tư duy cảnh giới liên tục tăng lên, tổ kiếp cũng không có quấy dày nàng cảm ngộ, mà là hướng phía bên vách núi hai tòa lều cỏ đi tới. Đó là U Đê cùng Mật Hoan tiên sinh hiện đang ở chỗ tu hành. Hai người như ẩn sĩ, tại đây bên trong tu hành đã rất lâu rồi. Chúc mừng ngươi, Mật Hoan tiên sinh, cảnh giới của ngươi lần nữa tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp trông thấy Mật Hoan tiên sinh, phát hiện hắn đang dùng cái kéo nắm râu mép của mình cắt đứt. Bởi vì tại đây bên trong thời gian rất dài, không có cạo râu. Đều dài ra tới lão đại một đoạn, nhìn lại rất là lôi thôi. Mật Hoan tiên sinh hiện tại bộ dáng cùng lúc trước cái chủng loại kia phong mang tất lộ. Chiến thần vô song, hình thiên vũ càn thích khí thế hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ đã không phải là tự nhiên người kia nhường động vật nghe tin đã sợ mất mật, tóc húi cua ca. Mật Hoan, mà là một cái tại rừng núi trưởng rít gào biểu đạt tình hoài ẩn sĩ. Mật Hoan tiên sinh tại nguyên lai thân mang theo nồng đậm nước Mỹ cao bồi miền Tây cái chủng loại kia tinh thần mạo hiểm. Hiện tại loại tinh thần này vẫn tại, chỉ là nội hạch nhiều một tầng tiêu dao tự tại, khiếu ngạo rừng núi, đàm huyền luận đạo, học cứu thiên nhân cái chủng loại kia quốc ẩn sĩ khí khái. Ngụy Tấn phong lưu, Hán Đường đại khí huy sái. Mật Hoan tiên sinh nắm Tây Phương hóa dung nhập Phương Đông hóa chi. Lẫn nhau đan xen, không ngừng dung hợp, nhúc nhích, khiến cho đến thế giới tinh thần cực kỳ phong phú. Cảnh giới của hắn lên những cái kia cự đầu cao rất nhiều. Đã rõ ràng không phải một cái đăng cơ. Dần dần tại cùng U Đê rút ngắn khoảng cách. Bất quá U Đê khí tức bây giờ càng thêm thuần túy. Trước kia U Đê như hải dương bao la, mà bây giờ này loại bao la vẫn tại, nhưng lại nhiều một tầng dị thường bình tĩnh như gương khí tức. Toàn bộ biển cả không có một chút gợn sóng, bằng phẳng như mặt gương. Là khái niệm gì? Cũng là nói, U Đê nắm vạn trượng gợn sóng đều giấu ở chỗ sâu. Đây là một loại đặc biệt tinh thần tiến hóa. Nói tóm lại, là hai người đều trở nên càng thêm cường đại. Người cũng biến thành mạnh hơn. U Đê nhìn về phía Tô Kiếp. Này loại mạnh mẽ, còn tại ta dự đoán chi? Chỉ sợ ngươi cùng tay phần khoảng cách. Tại năm nay, trễ nhất sang năm có khả năng ngang bằng. Tô Kiếp cũng biết, mình bây giờ cảnh giới chỉ sợ cùng tay phần bây giờ còn có một chút nhỏ xíu khoảng cách. Bất quá tại cao thủ đọ sức ở giữa, sai một ly đi nghìn dặm. Trương Mạn Mạn cảnh giới tăng trưởng đến nhanh như vậy, ta xem năm nay có khả năng truy A Bố tiên sinh. Mật Hoan tiên sinh nhìn cách đó không xa Trương Mạn Mạn đang trầm tư hô hấp. Hắn gần nhất cũng theo UD bên kia học tập đến rất nhiều quốc hóa tinh túy. Nàng đây là tại hấp thu này linh khí. A Bố Tiên Sinh chính là mật hoan đệ nhị cự đầu. Vũ lực giá trị cao thâm, đã từng còn vượt qua Trương Hồng Thanh. Bất quá Trương Hồng Thanh cùng Kên Tiên Sinh liên hợp cùng một chỗ về sau. Thông qua được một loại nào đó công nghệ cao sinh mệnh giải phẫu cải tạo. Thêm tự thân tinh thần lĩnh ngộ, rốt cục tu luyện tới thứ 9 cảm giác cảnh giới, đuổi sát mật hoan tiên sinh. Bất quá tô kiếp tại hiện tại xem ra, mật hoan tiên sinh vẫn là càng tiến một bước, đến Trương Hồng Thanh không thể đủ với tới độ cao. Trương Mạn Mạn tại ám thế giới nguyên lai bất quá là cái tiểu nhân vật. Hiện tại nhảy lên thành quý tộc, lại trải qua tô kiếp nhiều phiên bồi dưỡng. Hiện tại đã có cự đầu tiềm chất, nơi này long mạch muốn chân chính ngưng tụ thành hình. Dùng Ngưu Huyết Tiên Sinh thoại tới nói, là sinh mệnh từ trường sắp tiến hành nổ lớn. Tô Kiếp nói, rất nhiều chôn giấu tại chỗ sâu tư duy bí mật đều sẽ phun ra. Bị chúng ta bản thân nhìn thấy, Ngưu Huyết Tiên Sinh chắc hẳn bị ngươi thuyết phục. UD nói, mà lại sát khí chùa bọn hắn đã tiêu trừ. Kiếp số cũng đều đã có chỗ hòa hoãn, hiển nhiên là bị ngươi rung động, bỏ đi giết chết tai phần tiên sinh suy nghĩ. Ngươi xem, kiếp nạn của bọn hắn mây đã bắt đầu tiêu tán. Trong lúc nói chuyện, UD chỉ xa xa Matitiahu viện, tại tô kiếp thế giới tinh thần chi. Này Matitiahu viện chi, giống như có một cỗ khói đen, như mây đen ngập đầu trấn áp xuống. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang phát tác. Bất quá không biết vì cái gì, gió lớn ào ạt ở giữa, mây đen ngược lại bắt đầu tản ra. Trương Mạn Mạn từ đằng xa nghe thấy cái này thoại, nàng cũng quan sát, nhưng không nhìn thấy đồ vật gì. Đây là cảnh giới khoảng cách, trực giác của nàng không đủ, một chút cực kỳ huyền diệu đồ vật không cảm giác được. Những người này muốn giết chết tai phần tiên sinh, nhưng hiện giai đoạn là không thể nào thành công. Bọn hắn chung vào một chỗ cũng bất quá là đám ô hợp mà thôi. Tai phần tiên sinh kỳ thật cũng hy vọng đem bọn hắn đánh tận. Ngươi một chiêu này chẳng khác gì là phá hủy tai phần tiên sinh kế hoạch. Lại cứu vớt này chút ngu muội người. UD lại nói, những người này còn có giá trị rất lớn. Tiền của bọn hắn, thế lực, thành quả nghiên cứu, đều có thể giúp ta tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp nói, hiện tại chết thật sự là quá đáng tiếc, mà lại bọn hắn chết ở trong nước. Tại ngoại giao cũng sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Kỳ thật quốc hóa cổ xưa nhất chính là vọng. Khí thuật là một loại cực kỳ cao minh đa duy xây mô hình. UD nói, chúng ta dùng trực giác đi cảm xúc thế giới. Vứt bỏ mắt trần đoán, lỗ tai chỗ nghe, mũi nghe thấy, trực giác cảm xúc thế giới phản hồi về tới tin tức. Tại thế giới tinh thần của mình chi, thông qua đại não tính toán, thành lập mô khối, căn cứ này chút mô khối để phán đoán hiện thực chi đi qua. Hiện tại, tương lai, đây là cái hết sức có ý tứ sự tình. Chính là ai thành lập mô khối càng phù hợp hiện thực phán đoán. Ngươi xem một chút, tại đây bên trong, ta có khả năng xem thấy nhiều nhân vật khí tràng. Chỉ cần là cao thủ, bọn hắn khí số tất nhiên sẽ hiển hiện ra. Tài phần tiên sinh cũng đến nơi này, ngươi có thể phát hiện hắn khí số ở nơi nào sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.